Dụ dỗ đại luật sư. Chương 268, người bố ruột xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, Khương Tuyết Nhu đỡ Lương Duy Phong lên giường. Cô đang chỉnh đốn chăn. Lương Duy Phong chợt bắt lấy tay cô. Pháo bông ngả ánh sáng vào trong con ngươi đen ngòm. Phảng phất có sáng chói đang nở rộ. Tuyết Nhu, em thật nguyện ý cùng tôi đính hôn sao? Đừng hối hận. Tôi sợ người hối hận là anh. Khương Tuyết Nhu cau mày như có điều suy nghĩ nói. Tôi sang năm sẽ đem trụ sở chính của tập đoàn Hồng Nhân rời đi đến Kinh Đô. Tôi muốn tìm ra nguyên nhân cái chết năm đó của mẹ tôi. Tôi không biết tương lai sẽ đối địch với bao nhiêu kẻ thù cường đại. Tôi chăm sóc em. Cuộc đời này, tôi sẽ dùng hết tất cả biện pháp để trợ giúp em. Lương Duy Phong cắt đứt lời cô. Giọng tràn đầy kiên định. Khương Tuyết Nhu chấn động một cái. Thật lâu không nói. Như vậy Lương Duy Phong để cho cô hoàn toàn không đành lòng cự tuyệt. Tổn thương. Cảm ơn anh. Qua hết năm sau, Khương Tuyết Nhu liền vùi đầu vào trong công việc. Tập đoàn Hồng Nhân dạo này phát triển cũng không tệ. Vốn cũng sẽ nhanh chóng được hồi lại. Ngày này chạng vạng tối. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về. Bàn tiếp tân đột nhiên có điện thoại tới. Giám đốc Trịnh thành viên ban giám đốc tới. Ông ấy mang theo một người nói muốn gặp cô. Khương Tuyết Nhu ngẩn ra. Trịnh Xuyên sau khi giúp cô ngồi vững vàng vị trí thành viên ban giám đốc. Trở về thành phố Thanh Hải. Làm sao đột nhiên lại tới. 5 phút sau, cửa phòng làm việc đẩy ra. Trịnh Xuyên đi tới trước cửa. Sau đó cung kính triển cánh tay một cái. Một người đàn ông khí chất trầm ổn tôn quý. Thân hình cao lớn đi vào. Người đàn ông mặc dù gương mặt anh tuấn. Nhưng khóe mắt có chút nếp nhăn. Nhìn tựa hồ là không dưới 50. Tuổi như vậy. Chính là thời điểm người đàn ông trở nên thành thục nhất. Trịnh Xuyên cũng là ở cái tuổi này. Nhưng người đàn ông này trên người khí phách. Khí chất Trịnh Xuyên đem hoàn toàn so không sánh lại. Đọc tiếp tại truyện T Am Linh 247. Người đàn ông vừa đi vào tới. Con người chợt khóa lên người cô. Bên trong phảng phất có hoài niệm. Mừng rỡ, phiền muộn, thống khổ các loại thần sắc xông tới. Bác Trịnh, vị này là... Khương Tuyết Nhu nghi ngờ. Trịnh Xuyên, ông ấy là bố cô. Diệp Gia Thanh. Khương Tuyết Nhu đầu óc, oanh, đất một tiếng nổ tung. Cô không phải chưa từng nghĩ mình có bố ruột, nhưng khi người này đột nhiên xuất hiện, thật đã dọa cô chấn kinh. Hơn nữa bố ruột của Khương Tuyết Nhu cái tên này rất quen thuộc. Ông không phải là một trong 10 đại những nhân vật kiệt xuất số 1 của đất nước mà mỗi năm được bình chọn trên báo hay sao? Cô lúc ấy đã xem qua báo. Diệp Gia Thanh ở Kinh Đô là người của nhà họ Diệp. Nhưng Diệp Gia Thanh trong con mắt người Kinh Đô thì ông là người thích nhất là khiến cho người khác vui. Hơn nữa ông tự cho mình là vô cùng ưu tú tuyệt vời. Nghe nói vốn là nhà họ Diệp không hề đặc biệt hiển hách. Nhưng mấy năm này dưới sự hướng dẫn của Diệp Gia Thanh. Cũng trở thành một trong những nhà giàu có quý tộc của Kinh Đô. Cô trả lời bình tĩnh, lạnh lùng, Diệp Gia Thanh sững sốt một chút, nhưng rất nhanh lại lộ ra một tia tưởng nhớ. Tính cách của con với Thanh Thư khi đó cũng rất giống nhau. Tuyết Nhu, bố muốn mang con trở về nhà họ Diệp, đền bù món nợ nhiều năm như vậy đối với con. Không cần đi, ông đã sớm kết hôn có con cái. Tôi không đi, Khương Tuyết Nhu bây giờ chán ghét đấu tranh gia đình. Lập tức cự tuyệt, cách chương.